Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, Raymond một ngày. Mở cửa phòng, Elena nhìn xem phía ngoài Raymond. Nàng kinh ngạc hỏi, có chuyện gì không? Raymond: chỉ là tới xem một chút tỉ tỉ. Raymond đem giấy viết thư giấu ở trong quần áo. Elena thế là đem hắn đón vào, ngồi tại trước bàn sách vị trí bên trên. Elena không có chiêu đãi Raymond, mà là tiếp tục nhìn xem chính mình văn kiện. Những văn kiện này đều là trải qua quả cầu ánh sáng xử lý văn kiện. Quả cầu ánh sáng đã xử lý rất khá, nhưng Elena không yên lòng, cho nên lại kiểm tra một lần. Nhìn thấy Elena không để ý đến chính mình ý tứ, Raymond cầm qua một cái ghế, mình ngồi ở Elena đối diện, cưỡng ép mở ra chủ đề. Hắn nói ra, Lisa thật sự là một cái chịu khó hầu gái a. Chịu khó? Elena kinh ngạc nhìn về phía Raymond, tên kia nơi đó nhẹ nhàng rồi. Ngoại trừ buổi tối thời gian, ban ngày đều không gặp được người nàng. Hơn nữa trong thành bảo công việc, lúc đầu nên nàng đều giao cho cái khác hầu gái. Raymond tiếp tục nói ra, có Lisa như thế hầu gái, cũng sẽ không dùng để nàng làm loại kia ai cũng có thể làm sự tình đi. Elena để tay xuống bên trong văn kiện. Nàng nhìn về phía Raymond, minh bạch Raymond là có lời gì muốn nói. Hiện tại chỉ là tại tiến hành làm nền. Quả nhiên, câu tiếp theo Raymond liền triển lộ ý nghĩ của mình. Hắn nói, Lisa dạng này hầu gái, tỉ tỉ tìm tới nàng, nhất định phí hết không ít công phu a. Nghe được câu này, Elena có chút mất tự nhiên. Nàng rời đi ánh mắt, cái này khiến Raymond khí diễm càng thêm cứng rắn. Đi vào Elena trước mặt, Raymond nhìn hắn con mắt, tỉ tỉ, Lisa càng ngày là đưa cho ta hầu gái a. Vì cái gì hiện tại đến Subaru trên tay? Elena vội vàng trả lời, không phải, nguyên lai chính là muốn đưa cho Subaru. Đừng có lại gạt ta tỉ tỉ. Raymond đưa tay luồn vào trong quần áo, lấy ra tấm kia giấy viết thư, bá tước đại nhân cho ta trên thư. Rõ ràng viết, trước ngươi tại vương đô vì ta mua nô lệ sự tình. Cái kia bán trận, vẫn là bá tước dẫn ngươi đi. Nói dối bị Raymond vạch trần, Elena đã là không lời nào để nói. Raymond tiếp tục nói ra, rõ ràng ta mới là thân sinh đệ đệ. Vì cái gì đối với Subaru chính là như thế, đối với ta chính là dạng này. Dũng khí chi kiếm, là Subaru cho, ta thà rằng không muốn thanh kiếm này. Rút ra bên hông kiếm, Raymond đưa nó vứt xuống góc tường. Ngươi nhìn xem phong thư này. Hắn đem giấy viết thư nhét vào Elena trước mặt. Tại đi vương đô thời điểm, rõ ràng nói xong phải cho ta nô lệ, còn xin bá tước hỗ trợ mới tìm được tên nô lệ này. Đi, Elena vỗ bàn một cái, đánh gãy Raymond. Đúng vậy, nguyên lai là muốn tại ngươi, nhưng bây giờ cho Subaru. Ngươi có ý kiến gì không? Cái gì ta có ý kiến? Ta sao có thể không có ý kiến? Đó là của ta. Ta mua nô lệ. Elena nhìn thẳng Raymond nhãn ảnh. Ta vật mua được. Ta muốn đưa cho ai? Liền có thể đưa cho ai? Cho nên ngươi thà rằng cho cái này giả đệ đệ, cũng không cho ta cái này chân chính đệ đệ. Nhìn xem Elena con mắt, Raymond biểu lộ dữ tợn. Vì cái gì? Liền ứng vì hắn là con trai trưởng, hắn là tước vị người thừa kế sao? Không phải là bởi vì cái này, không phải cái này hay là bởi vì cái gì? Hắn bất quá chỉ là xuất sinh so với ta tốt một chút. Hơn nữa ngươi cho rằng ta hội một mực như vậy sao? Raymond quyết định Elena là vì ôm vào Subaru đùi. Hắn thu hồi giấy viết thư, chậm rãi lui ra phía sau. Ta không nghĩ tới ngươi thế mà đã biến thành loại người này. Tỉ tỉ, đủ rồi. Đừng lại gọi ta tỉ tỉ. Elena cũng có chút phiền. Nhìn thật sâu nàng một chút, Raymond đi ra thư phòng. Tại bên ngoài thư phòng trên hành lang, hắn siết chặt lại đầu, dùng sức đập vào bên cạnh trên vách đá. Một cái nho nhỏ cái hố xuất hiện. Nét mặt của hắn bắt đầu vặn vẹo. Bờ môi bị cắn ra máu tươi. Hắn không rõ, vì cái gì mình mới là Elena thân sinh đệ đệ. Elena lại nghĩ đến Subaru. Chỉ là bởi vì tên kia là con trai trưởng sao? Một cái nho nhỏ, nam tước con trai trưởng. Đừng nói là nam tước con trai trưởng. Chỉ cần mình trở thành dũng giả. Chỉ cần mình thành công thảo phạt ma vương. Chính mình là đời tiếp theo đế quốc hoàng đế. Đáng chết, ta tới khi nào mới có thể biến thành chân chính dũng giả? Tại hắn thất lạc sự tình. Một cái hầu gái đi tới hắn trước cửa. Kia là hầu gái trưởng. Cũng là hắn thân sinh mẫu thân. Nhìn xem Raymond, hầu gái trưởng có chút do dự. Tại ngay từ đầu pháo đài nghênh đón Raymond thời điểm, hầu gái trưởng cũng tại. Nhưng là Raymond nhưng không có để ý tới nàng ý tứ. Nàng muốn rời đi, nhưng là thấy đến thống khổ như vậy Raymond, lại không đành lòng, vươn tay, nàng kéo lại Raymond bàn tay, đem thiếu niên kéo đến trong ngực của mình. Raymond ôm chặt nàng, hầu gái trưởng trên mặt hiện ra mãnh liệt vui mừng, nằm ở hầu gái trưởng trong ngực. Raymond tiếp tục suy nghĩ lấy, hắn lại nghĩ tới vài ngày trước tại trong mê cung, đoàn người mình bị ma tộc đánh lén. Sau đó bị Alice cứu sự tình. Cái kia mỹ lệ Alice tiểu thư cũng đi theo Subaru. Đây là vì cái gì? Subaru so với mình cường đại. Chỉ có quý tộc danh hiệu mà thôi. Quý tộc danh hiệu thật trọng yếu như vậy sao? Hắn nhớ tới bá tước, nhớ tới đối với mình 10 phần chiếu cố vương đô các quý tộc. Ánh mắt của hắn chậm rãi phát sáng lên. Hắn là con riêng không sai, nhưng là dựa theo đế quốc pháp luật, con riêng cũng là có thể lấy kế thừa tước vị. Chờ xem Subaru, người từ ta nơi đó cầm tới hết thảy, ta đều đem đoạt lại. Nghĩ đến nơi này, Raymond tinh thần phấn chấn, từ hầu gái trưởng trong ngực ngồi dậy. Hắn đẩy ra hầu gái trưởng, chú ý thân phận của ngươi. Hầu gái trưởng sắc mặt hoảng loạn lên. Nàng không nghĩ tới Raymond sắc mặt thế mà biến thành nhanh như vậy. Hôm nay coi như xong. Lần sau cần phải cho ta chú ý một chút. Raymond hướng về gian phòng của mình đi đến. Vừa đi, hắn một bên nói một mình. Trước viết thư cho bá tước. Mặc dù tranh một cái nam tước tước vị có thể có chút hạ giá. Bất quá hắn nhất định sẽ ủng hộ ta. Hao tổn tinh thần. Đã rời đi hầu gái trưởng nghe được Raymond. Vội vàng lại trở về tới. Nàng kéo lại Raymond cánh tay. Rút tay ra cánh tay. Raymond lạnh lùng nhìn xem hầu gái trưởng. Không nên đem của ta nhân từ xem như ngươi càn rỡ lý do. Đối mặt Raymond căm thù. Hầu gái trưởng không có để ý. Nàng vội vã nói xong. Raymond, ngươi không thể tranh đoạt Subaru thiếu gia tước vị. Ngươi gọi ta cái gì? Lôi kéo hầu gái trưởng cổ áo. Raymond đưa nàng nắm chặt lên. Hắn nhìn chằm chằm hầu gái trưởng con mắt. Ngay cả ngươi cái này tiểu nữ bộc, đều là nghĩ đến Subaru sao? Hắn ban đêm thỏa mãn ngươi rồi. Không muốn nói như vậy. Raymond, lôi kéo liền nắm lấy chính mình cổ áo bàn tay. Hầu gái trưởng sắc mặt bi thống. Ngươi muốn viện trợ Subaru. Thế nhưng là không có ích lợi gì. Ta tại vương đô có người ủng hộ. Subaru tước vị, ta nhất định có thể đoạt tới. Không phải chuyện này. Raymond ngươi không phải nam tước hài tử. Ngươi nói cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.